Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, chương 2779, bị tiêu diệt cơ hội. Ngũ Tiên Đường ý tứ rất đơn giản, cũng rất lợi hại trực tiếp. Hồng Hoang Đại Lục đại biến sắp tới, thiên hạ quần hùng sắp cùng nổi lên. Ngũ Tiên Đường nguyện ý ủng hộ Diệp Chân, giống như bây giờ Đại Chu cùng Tổ Thần Điện quan hệ một dạng, cùng Diệp Chân chung sáng tạo đại nghiệp. Nói thật, nhìn thấy cái này phong giản sách, Diệp Chân cảm giác đầu tiên trừ chấn kinh cũng là chấn kinh. Hồng Hoang Đại Lục cục thế đã hỏng đến trình độ như vậy sao? Đã đến quần hùng cùng nổi lên thời đại sao? Chí ít theo Diệp Chân, Đại Chu còn là có cường lực thống trị. Nhưng là, Diệp Chân trước đó đạt được tình báo, lại cho thấy Ngũ Tiên Đường không phải đang nói đùa. Ngũ Tiên trên đảo đã tụ tập vượt qua 50 vạn võ giả. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Những võ giả này, khẳng định không phải bỗng dưng tụ tập tới. Cái này 50 vạn lấy thượng vũ giả, hẳn là cái này quá khứ vô số năm, Ngũ Tiên đảo âm thầm tụ tập lực lượng. Đây là một phần cực kỳ phỏng tay ngọc giản. Bất quá, sau khi xem xong, Diệp Chân vẫn còn kiên định đem ngọc giản trong tay đẩy ra qua. Ngoặc kép, ta cũng không có phương diện này ý nghĩ. Diệp Chân đây không phải nói ngoa. Cái này là thật tâm lời nói. Diệp Chân từ chân huyền đại lục Hắc Long đế quốc lên, kinh lịch mấy cái vương triều đế vị thay đổi. Tận mắt nhìn thấy đế vị thay đổi huyết tinh cùng tàn khốc. Dưới tình huống đó, cha con thủ túc tương tàn, phu thê bất hòa lẫn nhau tính kế. Tầng tầng lớp lớp, đế vương gia bên trong vô tình nhất. Diệp Chân cũng không muốn con trai của chính mình nữ về sau làm một cái lao tâm lao lực phá vị trí. Đấu ngươi chết ta sống. Diệp Chân chỉ muốn người một nhà vui vui sướng sướng sinh hoạt chung một chỗ. Vô cùng đơn giản liền tốt. Làm quần hùng, Diệp Chân không có bất kỳ ý nghĩ. Diệp nếu thật là có phương diện này ý nghĩ, đã sớm tại chân huyền đại lục đăng cơ làm đế, làm chân huyền đại lục cửu ngũ chí tôn. Một cái chân huyền đại lục đã sớm đủ Diệp Chân chơi. Sơn thần dễ tuân lại đem Diệp Chân đẩy đi ra ngọc giản lại giao cho Diệp Chân. Diệp Châu Công có lẽ lịch sự tao nhã cao lượng, nhưng là thân thể tại thiên hạ đại thế bên trong, đại thế vòng xoáy cùng một chỗ, từ cao quan quý tước cho tới võ phu tiểu dân, không ai có thể thoát đạt được cái này vòng xoáy, thẳng đến bị cái này vòng xoáy lực lượng chỗ rào sát. Mà hiện nay tự bảo chi đạo liền là trở thành chủ đạo vòng xoáy này cái này một cỗ lực lượng. Diệp Châu Công là người thông minh, hẳn là minh bạch đạo lý này. Diệp Chân nhìn lấy đẩy đi tới giản sách, hỏi nói, đây cũng là làm đại đường tôn nói. Lại hoặc là, tìm ta cũng là làm đại đường tôn thần thông bí pháp lựa chọn. Sơn thần dễ tuân cùng Ngụy Chuẩn liếc nhau. Sơn thần dễ tuân nói, nhà ta sư tôn thần thông bí thuật tuy nhiên cường đại, có thể rình mò thiên cơ, nhưng là loại này liên quan đến thiên hạ ước vạn vạn dân chúng cùng chư thiên vạn giới cường giả. Thiên cơ, nhà ta sư tôn vẫn như cũ khó mà thăm dò, chỉ là ta gia sư tôn đi qua đo lường tính toán. Cảm giác Diệp Châu Công hữu thành sự chi tưởng, chuyên tới để cùng Diệp Châu Công tìm kiếm hợp tác, chỉ cần Diệp Châu Công đáp ứng, ta Ngũ Tiên đảo tùy thời liền có thể phái ra 20 vạn lấy thượng vũ giả tinh nhuệ đại quân. Tu vi tất cả đều là thông thần cảnh trở lên. Về điểm này, Sơn thần dễ tuân cũng không có lừa gạt Diệp Chân. Liền trước mắt tình báo, đây là bảo thủ thảo luận. Nhưng là, loại này cái gọi là quần hùng cùng nổi lên sự tình, Diệp Chân thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Diệp Chân bộ dáng này, nhượng Ngụy Chuẩn nhìn cực kỳ khó chịu. Diệp Châu Công, chớ có tự cao tự đại. Ta Ngũ Tiên Đường tìm ngươi hợp tác, một là ta Ngũ Tiên Đường vâng chịu sư môn tổ huấn, không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Hai là Diệp Châu công ngươi dưới trướng phong địa. Tại chúng ta ngũ tiên đường mà nói, vị trí cực giai, ba cái, chúng ta ngũ tiên đường lựa chọn cùng Diệp Châu công hợp tác. Cũng là vì cứu vãn Bắc Hải tại lật úp ở giữa. Lời vừa nói ra, Diệp Chân biến sắc, có ý tứ gì? Đây coi như là ngũ tiên đường uy hiếp sao? Ngũ tiên đường dự định bình diệt ta Bắc Hải, cùng ta Bắc Hải quận khai chiến sao? Diệp Chân dù sao cũng là thống soái xuất thân, lẫm liệt sát khí vừa ra, lập tức liền đem cái này Ngụy Chuẩn giật mình biến sắc. Sơn thần Dễ Tuân lại ngay cả bận bịu giải thích, tuyệt không ý này, Diệp Châu công hiểu lầm. Ta ngũ tiên đường trước mắt chính là tại phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm mà thôi, tuyệt không cùng Diệp Châu công khai chiến ý nghĩ. Tương phản, ấn năm vị đường cao kiến của bạn nghĩ, Diệp Châu công là ta ngũ tiên đường khách quý, càng là người một nhà, cho nên mới sẽ như thế trực tiếp. Sơn thần Dễ Tuân hung hăng giải thích. Diệp Chân lại là dùng âm u ánh mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên Đường Ngụy Chuẩn. Vậy hắn cứu vãn ta Bắc Hải tại lật úp ở giữa, có ý tứ gì? Ta không hiểu. Cái này, Sơn thần Dễ Tuân có chút chần chờ. Việc quan hệ bí mật, tại chưa có xác định hợp tác trước đó, lão phu còn cũng không nói đến việc này quyền lực. Việc quan hệ bí mật. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Như không phải là các ngươi ngũ tiên đảo muốn cùng ta khai chiến, như vậy có thể làm cho ta Bắc Hải quận tại lật úp ở giữa, cũng chỉ có Bắc Hải thủy tộc. Bắc Hải thủy tộc trong khoảng thời gian này bí mật điều động đại lượng thủy tộc cao thủ giải rác di động, muốn đến là lần nữa tiến công Bắc Hải. Bất quá, bằng chúng nó muốn bị tiêu diệt Bắc Hải. Hừ, Diệp Chân trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngụy Chuẩn lại là suy cười một tiếng, vô tri. Ba, Diệp Chân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chính muốn phát tác, Sơn thần Dễ Tuân lần nữa treo lên giảng hòa. Diệp Châu công, ngươi dưới trướng tin tức linh thông, chúng ta là biết được. Bắc Hải quận bên trong hùng binh 100 vạn, tinh binh ít nhất 50 vạn, chúng ta cũng là biết được. Dưới tình huống bình thường, Bắc Hải thủy tộc là công không phá được Bắc Hải quận, nhiều lắm là cũng là Đông Hải thủy tộc cũng thay đổi tuyến đường Bắc Hải, cùng Bắc Hải thủy tộc hợp binh một chỗ tiến công ta Bắc Hải quận, làm là một cái nhạy cảm thống soái. Diệp Chân đã ý thức được cái gì, bắt đầu nếm thử thăm dò. Đây cũng là Diệp Chân trong dự liệu lớn nhất khả năng, nhưng là Sơn thần Dễ Tuân lại là lắc đầu, không phải, chẳng lẽ lại là Đông Hải, Nam Hải hai địa phương thủy tộc, toàn bộ đi vòng Bắc Hải đến công, chuyện này không có khả năng lắm đi, Nam Hải thủy tộc muốn đến Bắc Hải thủy tộc, trong lúc này lộ trình, quả thực là lấy ngàn tỷ dặm mà tính toán. Diệp Chân tiếp tục thăm dò, nhưng là, Sơn thần Dễ Tuân vẫn như cũ lắc đầu, không phải. Lần này, đến phiên Diệp Chân nhíu mày, Diệp Chân còn muốn nói tiếp cái gì? Sơn thần Dễ Tuân đột nhiên thành khẩn nói, Diệp Châu công, ngươi vẫn là không muốn thăm dò. Chuyện này, tại không có đạt thành hợp tác trước đó, lão phu là không biết nói. Mặt khác, lão phu có thể thề với trời, chuyện này, thực biết dẫn đến ngươi Bắc Hải bị công phá, thậm chí là toàn bộ bị tiêu diệt. Nghiêm trọng như vậy, Diệp Chân nhíu mày, lão phu có thể nhìn trời phát thệ, nếu có nửa chữ nói ngoa, đời này võ đạo không tiến nửa bước, tương lai nhất định đột tử lại hồn phi phách tán. Này thề cùng một chỗ, Diệp Chân liền hít một hơi lãnh khí, Sơn thần Dễ Tuân cái này lời thề, phát đủ độc, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ sợ là sẽ không phát dạng này thề độc. Việc này không phải do Diệp Chân không coi trọng, thế nhưng là cái này trong đến cùng là tình huống như thế nào, ta cần một chút thời gian cân nhắc. Diệp Chân lần thứ nhất nhả ra, chúng ta có thể đợi.